Thu hoạch lần này đủ để mở linh trì của bản tông một lần nữa. Vân Hà trưởng lão đồng ý, tu vi của tông chủ còn thấp, nên mở linh trì ra để tông chủ vào tu luyện, cố gắng tăng cao tu vi. Bọn họ chính mắt thấy thực lực của Sở Mộ cực kỳ cường đại. So sánh với họ cũng không kém hơn chút nào, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Nhưng tu vi của tông chủ mới chỉ là niết bàn tứ trọng thiên sơ kỳ. Nếu tông chủ có tu vi ngũ trọng thiên, lục trọng thiên thậm chí là thất trọng thiên thì có thể càn quét niết bàn cảnh. Chân kiếm tông cần một tông chủ mạnh mẽ mà trí tuệ. Cũng cần tông chủ thực lực cường đại. Linh trì là một thánh đại tu luyện của chân kiếm tông. Mỗi lần mở ra sẽ hao phí năng lượng rất lớn. Vì chân kiếm tông xuống dốc nên mấy chục năm rồi không mở ra. Không phải không thể mở mà vì mở nó ra tiêu hao năng lượng rất lớn. Làm kiếm tông teo tóp một nửa. Bây giờ khác rồi, có những bồi thường từ Lưu Sa Bang, Luyện Hỏa Môn, Dương gia đủ mở linh trì ra một lần và còn dư lại. Đoàn người bình yên trở về chân kiếm tông. Khi các đệ tử biết thì rất phấn khởi suýt tổ chức tiệc mừng. Tông môn trở thành hùng mạnh là điều đệ tử nào cũng hướng về. Sau khi trở lại tông môn, hai vị trưởng lão Vân Phong, Vân Hà đề nghị, Sở Mộ đồng ý mở linh trì ra. Linh trì là trọng bảo chân kiếm tông để lại. Bình thường giấu đi chỉ có tông chủ mới có quyền mở ra. Lúc vắng tông chủ thì phó tông chủ và các vị trưởng lão có thể quyết định việc mở linh trì. Linh trì to cỡ bàn tay tỏa dao động yếu ớt, Sở Mộ dùng ấn pháp đối ứng. Dao động kiếm nguyên vàng kim bắn hướng linh trì. Linh trì bay lên chớp mắt biến to ra. Dao động hơi thở càng mãnh liệt. Vân Phong, Vân Hà trưởng lão vội lấy đống bồi thường từ Lưu Sa Bang. Luyện Hỏa Môn, gia tộc Dương Thị ra bỏ vào linh trì. Tài vật chìm vào linh trì, nhanh chóng bị hòa tan khiến nước trong veo thấy đáy dần nhuộm sắc trắng tràn ra. Dao động lực lượng đậm đặc khuếch tán, khi nước linh trì hoàn toàn biến thành màu trắng ngà thì Vân Phong. Vân Hà trưởng lão ngừng bỏ đồ, Vân Phong trưởng lão nói, có thể vào rồi tông chủ, Sở Mộ nói, nhờ vào hai vị trưởng lão, Sở Mộ lắp người vào tông linh trì. Linh trì đặt ở hậu điện tông môn, mở ra các loại phong cấm tránh cho bị người xâm nhập. Vân Phong trưởng lão rời đi giải quyết công việc, Vân Hà trưởng lão ở lại. Cách chương.